Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, đệ 146 trang. Ngoặc kép, Lam gia bên này cũng có chút nghi hoặc. Nhưng một cái khuôn mặt trắng nõn nhưng lưu chữ rear map hơn 30 tuổi thanh niên bỗng nhiên đi. Tới, đối bọn họ nhàn nhạt nói. Cuối cùng một cái biển quảng cáo. Kia nhân vật chạm vị là con số 7. Nhưng thang lầu đại biểu là con số là 8. Trên mặt đất tổng cộng 12 chương sàn nhà. Nóc nhà đèn treo hàng vỉa hè thượng đồ đằng là bạch hổ. Đại biểu chòm sao. Vừa lúc đại biểu minh tưởng tinh tượng học bên trong bạch hổ 12 tinh tú. Này tinh tú thứ 7 cùng thứ 8 khu vực bên trong bao quát tinh quang tọa độ tổng cộng 1.600 cái. Trong đó 1.500 cái tinh điểm liền ý nghĩa minh tưởng thiết bị vị trí. Tuy rằng có sai lầm địa phương, nhưng chỉ có 100 cái sai lầm vị trí. Bài tra lên cũng không khó khăn. Này một khối khảo hạch chính là bọn họ đối minh tưởng tinh tượng nắm giữ, người kia là ai. Không ít Lam gia người đều đứng lên, chiều hắn hành lễ, kêu chính là Tam gia. Hình như là Lam tộc trưởng đệ đệ. Năm đó cũng là thiên tài một cái. Bất quá sau lại kế thừa tộc trưởng chi vị không phải hắn, Lam gia người cũng không phải tất cả đều. Làm người mới, bọn họ đọc quá thư. Nhưng là 1.600 cái tọa độ, quỷ nhớ rõ trụ a. Lam Tam gia là không bao nhiêu người nhớ rõ trụ, nhưng có thể nhớ kỹ một bộ phận liền cũng đủ tìm được một cái thiết bị vị trí. Chỉ là muốn hao phí thời gian cùng tinh lực. 4 cái giờ chính là lấy tới cấp bọn họ chính mình phân phối. Từ tìm thiết bị đến minh tưởng, lại đến khảo vi mô thao tác, như thế nào phân phối thả đem điểm bắt được tối cao. Toàn dựa bọn họ chính mình, lần này khảo hạch tựa hồ ở si trừ thủy hóa, Lam Tam gia như suy tư gì. Khi, lại không cùng này đó tộc nhân cùng nhau, ngược lại đi hướng lầu 2, Lâm Lang. Đã lâu không thấy, Chu Lâm Lang vốn dĩ cùng máy truyền tin bên kia người nói chuyện phiếm. Nghe tiếng quay đầu xem ra, nhận ra đối phương là cùng tồn tại Brook Kinh tế Bộ Lam Lạc Kỳ. Cũng không kinh ngạc, hiền lành chào hỏi. Vừa không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, người này vì cái gì không có tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Bởi vì hắn đến nhập kinh tế bộ, mà kinh tế bộ bản thân có đôi khi cùng tài phiệt là đối lập. Tộc trưởng cùng kinh tế bộ chức vị, hắn chỉ có thể nhị tuyển một, Lam Lạc Kỳ. Phương tiện ngồi xuống, Chu Lâm Lang cười cười, lễ phép nói, gần nhất trong nhà phải cho ta giới thiệu đối tượng, khả năng không quá phương tiện. Đối với ngươi ta thanh danh đều không tốt lắm. Rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ, lý giải. Lam Lạc Kỳ đáy mắt hơi lóe, biết nghe lời phải. Đến xa một ít vị trí ngồi xuống, phụ cận. Đằng ra người trung khảo con cháu tuy rằng đàn diệt, nhưng có người ở chỗ này quan vọng. Thấy như vậy một màn sau đem tin tức truyền cho đằng tộc trưởng. Đằng tộc trưởng nhìn đến chụp trở. Về ảnh chụp sau hơi hơi cười lạnh. Lam gia thật đúng là lòng tham a. Nhi tử muốn nhập quân sự, đệ đệ nhập kinh tế bộ, cái này cũng chưa tính, giống như Chu Lâm Lang bị di chức tới rồi chúng ta Cảnh Dương sau. Thế thân nàng chức vị tuy rằng không phải Lam Lạc Kỳ, nhưng nàng trước kia thuộc hạ người bị chèn ép đến không nhẹ. Chèn ép bọn họ đại khái suất là Lam Lạc Kỳ kia nhất phái người, nhưng so sánh với Lam gia mọc lên như nấm. Đằng tạ hai nhà tại đây một khối đều tương đối thế nhược, Chu Lâm Lang nhưng không đơn giản như vậy. Chờ nàng trở về, này Lam Lạc Kỳ liền xong rồi, đằng tộc trưởng cùng tộc lão nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn chợt nói, nếu ta là Lam Lạc Kỳ, nhất định không hy vọng nàng nhẹ nhàng trở về tộc lão. Hắn dám, đằng tộc trưởng, hắn đương nhiên không dám, nhưng trên đời này muốn sát Chu Lâm Lang người quá nhiều. Ta càng hy vọng bọn họ lẫn nhau đấu. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Lam Huyền Vũ bên kia thế nào? Lại cấp thêm một phen lửa đem. Nhất định phải chặt đứt hắn đi quân bộ lộ. Nếu không chúng ta về sau liền không có gì ngày lành. Tộc lão đã an bài hảo. Nhưng là tộc trưởng. Kia Lam Thần Xương tìm được thiết bị. Đằng tộc trưởng quay đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy được Lam Thần Xương cái thứ nhất tìm được rồi thiết bị. Nhưng hắn tìm được cái này thiết bị một sự kiện chính là oanh. Hắn trực tiếp đem cái này thiết bị cấp tạp, đằng tộc trưởng sắc mặt khẽ biến, lúc này bên ngoài quan. Khán rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt, Chu Lâm Lang ngẩng đầu. Đôi tay giao nhau, cái thứ nhất ý niệm chính là khảo thí khu bên trong là cấm máy truyền tin. Vừa mới đã có học sinh thử qua, cho nên Lam Thần Xương là bị người trước tiên chỉ điểm quá, Lam Huyền Vũ, Lam gia này một thế hệ. Người thừa kế đích xác không giống người thường. Nhưng hắn không có khả năng đáp thượng quốc gia cấp giáo dục bộ ra đề mục người. Trước tiên được đến thí nghiệm nội dung, đó chính là thông qua đệ nhất giai đoạn lý luận khảo đoán được lần này thí nghiệm phong cách ở đệ. Nhất giai đoạn lý luận khảo chung khảo nghiệm áo thuật ở đệ nhị giai đoạn áo thuật tư chất chung. Khảo nghiệm lý luận tương đương song trọng khảo nghiệm. Lớn nhất hạn độ loại bỏ dựa tài nguyên cùng kinh nghiệm uy đi lên thủy hóa, hơn nữa ngay từ đầu giáo. Dục bộ liền trước tiên tỏa định minh tưởng, kia hắn trước một bước làm đệ đệ bối tinh tượng học cũng không kỳ quái toàn bộ 24 tinh tú mấy vạn. Cái tọa độ điểm khẳng định là bối không ra, nhưng vừa lúc năm nay là Bạch Hổ năm, Lam Huyền Vũ chỉ là trước tiên cấp đệ đệ hoa hào khảo đề phạm. Vì, đệ tam hào khu, Phù Xuyên trong đầu đã trải rộng 1.600 cái tọa độ điểm vị trí, sở dĩ nhớ kỹ nhiều như vậy tọa độ điểm. Là bởi vì nàng khoảng thời gian trước ở làm minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên. Luyện kim sư là tối cao khó khăn chức nghiệp. Yêu cầu tri thức hệ thống cực lớn đến khủng bố. Nàng ở trong đó bất quá là muối bỏ biển. Nhưng bởi vì có nhằm vào phải làm minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên. Phải nắm giữ minh tưởng tinh tượng học. Sau đó đem tinh quang tọa độ đánh dấu ở mỗi cái minh tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên mặt trên. Tuy rằng ha. Nàng hiện tại đã thất bại mười mấy thứ, cũng không có thời gian tiếp tục đi thất bại. Nhưng trước đó nàng xác làm tốt tri thức chuẩn bị công tác, cho nên nàng biết sở hữu tọa độ. Tìm được một cái thiết bị không khó, bên dòng suối rậm rạp thủy thảo phía dưới. Nàng xuống nước, thực mau sờ đến phía dưới lạnh băng thiết bị, tạp không tạp. Tạp rớt mặt khác, tương đương trực tiếp đào thải rớt những người khác minh tưởng thí nghiệm cơ hội, lúc này. Bên ngoài người cũng thấy được không ít học sinh tìm được rồi thiết bị. Trong đó liền bao gồm Tạ Khắc Lệ, người này phẩm đức như thế không xong. Làm không hảo cùng Lam Tinh Xương giống nhau tàn nhẫn, khẳng định, xem đi. Nàng khẳng định tạp, rốt cuộc nàng liền cái kia người điều khiển mệnh đều lợi dụng, bọn họ chính bố trí. Giây tiếp theo liền nhìn đến Tạ Khắc Lệ, trực tiếp khởi động minh tưởng thiết bị. Sau đó thân thể bị thu nạp trong đó, bọn họ không hé răng. Ngược lại lại nói hắn khẳng định là sợ chính mình tìm không thấy tiếp theo cái thiết bị. Hết chương.